Chương 218, Kim Ô Giáng Thiệp Thiên Địa Hai Ách Long Xà Bạo Dạo. Kèm theo đại lượng tiên thuật trả cờ dạ dũng manh vào đại địa, cái này cả phiến đại địa liền như ở trong nháy mắt sống lại. Đại địa mơ hồ phát sinh đủ đủ tiếng chấn động, đất đá dường như đang nhẹ nhàng bắt đầu khởi động, tựa hồ là đang dựng dục cái gì nhân vật khủng bố. Cũng liền ở chỉ một lúc. Phốc thử phốc thử phốc thử phốc thử phốc thử một căn lại một cây không gì sánh được thô to, không gì sánh được bé nhọn, giữ tận cây gai nhọn khổng lồ từ mặt đất chui ra, hướng về dịp cả ổ ngộ hóa thành hàng tinh cự thần hung hăng sỏ xuyên qua mà đi. Đồng thời những thứ này cây gai nhọn khổng lồ đang bô cờ lên mặt đất sau đó, lại còn đang nhanh chóng biến hình. Nguyên bản là vô cùng thô to sắc bén cây gai nhọn khổng lồ bên trên, lại còn sinh trưởng ra khỏi từng cây một rậm rạp, lại đồng dạng sắc bén gai nhỏ. Cái này giống như là đại địa hóa thành kinh cức, muốn đem tất cả xuyên qua kinh cức, muốn giết người ẩm huyết khủng bố kinh cức. Nhưng mà, những cây có gai này ở va chạm vào hàng tinh cự thần trong nháy mắt đó, chính là trực tiếp bị khủng bố hàng tinh chi lửa cho nhanh chóng hòa tan đi. Hóa thành mở ra lại một than nham tương một dạng vật chất, tản mát mặt đất, trên mặt đất lưu lại một đạo hố hãm. Cái này điều đó không có khả năng chính là nhân loại. Làm sao có thể trưởng khống lực lượng kinh khủng như vậy cho dù là Atula cùng in giờ ra lực lượng, cũng vô pháp hoàn toàn miễn dịch tiên pháp vô cơ chuyển sinh kinh cức chi xâm lực lượng. Ai nhìn cựu đầu long xà khó có thể tin, chấn động không gì sánh nổi răng rớp, dịp ca ấu ngộ cũng là chính là điều khiển hàng tinh cự thần lộ ra khinh miệt cười nhạo. Đồng thời mở miệng trả lời, chính là xuất sinh, liền viên tinh cầu này, thậm chí là cái này lòng địa động đều không thể rời đi hết ngồi đáy giếng. Đây chính là hàng tinh cự thần, đây là mặt trời lực lượng, cũng là thái dương hóa thành cự thần nhìn lên mặt trời ngươi, liền không có cảm giác được tự thân nhỏ bé sao thuận miệng rêu cợt một tiếng phía sau. Dịp ca ổ ngộ chính là khống chế được hàng tinh cự thần làm ra một cái cầm động tác. Sau đó, tiên pháp hàng tinh thánh kiếm 300m dáng dấp hàng tinh thánh kiếm bị hàng tinh cự thần thật chặt nắm trong tay. Cũng liền ở chỉ một lúc. Dịp ca ổ ngộ trực tiếp khống chế được hàng tinh cự thần hướng về cựu đầu long xà phương vị thả người nhảy xuống. Hàng tinh lực tràng trong nháy mắt phát động, kinh khủng động lực có thể dùng hàng tinh cự thần hầu như trong nháy mắt liền đi tới cựu đầu long xà trước mặt. Chém khẽ đọc một tiếng phía sau, hàng tinh cự thần chính là dơ lên thật cao hàng tinh thanh kiếm, hung hăng hướng về cựu đầu long xà chém tới. Sáng kim quang huy ngưng tụ mà thành hàng tinh thanh kiếm. Trực tiếp tại trong hư không hóa thành một đạo như rực rỡ bán nguyệt một dạng nửa cung tròn quang mang. Oanh kèm theo âm bạo thanh vang lên, một đạo không gì sánh được cự đại, dài đến km kim quang kiếm khí, chính là trực tiếp đem cựu đầu long xà thân thể một phân thành hai, đồng thời tấn mánh sỏ xuyên qua ra, hướng về phía chân trời xa xôi bay đi. Thân thể bị một phân thành hai cựu đầu long xà cũng chưa chết, cựu đầu long xà thân thể vẫn là đang nhanh chóng chiêm nghiêm, tự lành, siêu tốc tái sinh. Đồng thời ở một bên siêu tốc sống lại đồng thời, cựu đầu long xà lại còn loạn choạng cái này chi nở viên mang theo cổ dài đầu rắn, rất mạnh sắc bén hướng về hàng tinh cự thần quấn quanh đi, cắn xé đi, thôn phệ đi. Đối mặt với cựu đầu long xà cái này muốn đồng quy vu tận, hoặc là ở tử vong trước kia cũng muốn cắn xé dưới địch nhân một khối huyết nhục tư thế. Dịp ca ấu ngố lại cũng chỉ là nhanh chóng điều khiển hàng tinh cự thần đem trong tay hàng tinh thánh kiếm đưa ngang một cái. Sau đó hướng về phía cựu đầu long xà chi nở viên đầu rắn hung hăng tất cả. Oanh âm bạo thanh vang, lại là một đạo dài ngàn mét hình bán nguyệt kim quang kiếm khí chém ra, sau đó thật nhanh xẹt qua phía chân trời, hướng về xa xa bay đi, cũng ở trong hô hấp biến mất. Nhưng mà, chi nở viên đầu lâu đều bị hàng tinh thánh kiếm chém xuống sau cựu đầu long xà, cư nhiên còn chưa chết nơi vết thương huyết nhục còn đang nhanh chóng sinh trưởng, bất quá trong hô hấp. Liền lại là chi nở viên đầu rắn hướng về dịp cả ổ ngộ quấn quanh, cắn xé, thôn phệ đi. Vô dụng vô dụng vô dụng, ta là bất tử bất diệt long xà, ta là thiên địa hai ách hóa thành ở cái này cha nở dê tha y. Ngươi quả thực rất mạnh 11 nhưng cái này cha nở dê tha y đối với trả cờ dạ tiêu hao cũng lớn vô cùng. A miễn là ngươi không cách nào giết chết ta, cuối cùng chết nhất định sẽ là ngươi. Ngươi chờ ta, ngươi chờ ta. Oán hận, căm hận, độc ác, bạo ngược, băng lãnh. Sắc ý đây chính là dịp cả ổ ngộ ở cựu đầu long xà trong mắt thấy được tất cả. Mà đối mặt này tấm tư thái cựu đầu long xà, dịp cả ổ ngộ nhưng cũng là tiếp tục khinh miệt mở miệng nói rằng, cái gì bất tử bất diệt long xà, cái gì thiên địa thái ách hóa thân. Ngươi nghĩ rằng ta nhìn không ra lực lượng của ngươi bản chất sao, ta chẳng qua là muốn bắt ngươi luyện tập mà thôi. ngươi đã muốn chết như vậy, ta đây sẽ thanh toàn ngươi tốt ta. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống, dịp cả ổ ngộ vô cùng thấy rõ ràng cựu đầu long xà trong mắt lóe lên cái kia vài phần khó tin hoảng sợ, không dám tin tưởng may mắn, cùng với cuồng loạn điên cuồng ngươi muốn ta chết, ta đây để ngươi trước chết ta. Tiên pháp thiên địa hai ách long xà bạo rào cũng liền ở chỉ một lúc. Cựu đầu long xà chi nở viên đầu rắn trong miệng, nồng nặc kinh khủng tái nhợt ánh sáng trong nháy mắt hội tụ, áp xúc, ngưng luyện đương nhiên. Lúc này đây cựu đầu long xà cũng không phải là muốn phun ra tái nhợt súng laser, mà là cần cái này chi nở viên đầu rắn, đang cắn ở hàng tình cự thần phía sau, trực tiếp làm nổ trong miệng tái nhợt quang cầu. Đây là một loại giết địch 1000, tự tổn 800 khủng bố công kích. Mà đối mặt cựu đầu long xà như vậy công kích, Diệp Ca ổ ngộ trong mắt lại tràn đầy băng thờ ơ nhưng cũng liền ở chỉ một lúc. Diệp Ca ổ ngộ không chế được hàng tình cự thần bước lên nắm tay. Sau đó, đấm ra một quyền tiên pháp kim ô dáng thế cắt kim ô để gọi, kim hỏa bước lên hơn 100 thước hoa nở dê ca cờ hờ kim ô hóa thành thái dương trực tiếp đụng một cái cựu đầu long xà. Đồng thời ở kim ô bay lượn quá trình, 100 mét kim ô nhanh chóng hóa thành km kim ô.